ngay cả Hiểu Nặc đi tới bên cạnh mình cũng không biết được. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Hiểu Nặc rốt cục không nhịn được, quát to một tiếng. Dạ Mạnh Thiên Sở vừa nhảy nghiêng đầu đi mới nhìn rõ một bên vẻ mặt tức giận Hiểu Nặc. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta ở ngươi bên cạnh chân cũng muốn đứng đã tê dần. Cách chương